Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 638 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 39. chương 638 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 39 nhưng vừa nói xong. Nàng liền nhíu mày, trên thế giới này liền hắn một cái Dạ Minh Châu. Nàng thượng chỗ nào đồi, đánh hôn mê hắn nhốt lại. Tiểu hắc cầu ở già chết, đi chân trần không quyền nàng đánh không lại cái này biến dị Dạ Minh Châu, nếu là nàng có thể có được lực lượng càng mạnh thì tốt rồi, nàng mày lại lần nữa ninh khởi. Nàng trước kia ở trong tù thời điểm như vậy nhược sao? Nam nhiễm tư duy tức khắc tán phát đi ra ngoài, bắt đầu chính mình cân nhắc chính mình trước kia sự, thẳng đến nàng thủ đoạn bị người gắt gao nắm. Chạt, đau phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc đầu liền đối thượng công tử Huyên hai tròng mắt, không biết vì cái gì, vừa mới kia rõ ràng cảm giác được phập phồng tức giận đảo mắt không thấy. Chỉ có càng thêm lạnh băng cùng hờ hững, đạm bạc môi thổ lộ càng ngày càng lạnh băng nói, thay đổi. Người chuyện này, người đời này đều không cần tưởng, nam nhiễm nghe, nàng vốn dĩ buồn bực biểu tình dần dần thả lỏng lại. Kia hồng nộn môi ngoéo một cái, duỗi tay liền đem công tử Huyên cấp ôm lấy, đây chính là chính ngươi. Nói, nam nhiễm lời này vừa ra, công tử Huyên mí mắt vừa động, rũ mắt, nhìn kỹ nữ nhân này, xem nàng một chút cố kỵ đều không có. Ôm hắn tâm tình thực không tồi bộ dáng, hắn hơi dừng lại, cố ý. Hắn thế nhưng bị nàng thuận miệng hai câu lời nói, gây xích mích ra lớn như vậy hòa. Còn tích cực nam nhiễm bĩu môi, ngươi nếu là khôi phục ký ức tính toán vứt bỏ ta. Ta chỉ là tưởng ở ngươi vứt bỏ ta phía trước, đem ngươi ném xuống lại đổi một cái, nhưng này Dạ Minh Châu giống như thực thích nàng bộ dáng, còn. Nói muốn cả đời đều không cho nàng đổi, hảo đi. Nàng nguyện ý thỏa mãn Dạ Minh Châu nguyện vọng này, thống tử hổ thẹn muốn che mặt. Ký chủ ý tưởng này. Hảo cảm thấy thẹn áo, rõ ràng chính là chính mình rất muốn Dạ Minh Châu ở chính mình bên người được. Không, một hai phải nói là Dạ Minh Châu nguyện vọng, công tử Huyên nghe xong. Đem người ôm vào trong ngực, thanh âm khôi phục bình thường lãnh đạm ngữ điệu ta khôi phục ký ức liền sẽ vứt bỏ ngươi. Xem ra ngươi cõng ta làm không ít chuyện, hắn nói thời điểm. Ánh mắt nhìn phía ở một bên trên mặt đất nằm bò thi lạc vốn dĩ ở một bên xem này tiểu tình. Lữ cãi nhau mùi ngon, kết quả nhìn nhìn, đã bị công tử Huyên liếc mắt một cái cấp quét lại đây, hắn cả người cứng đờ. Chậm gì gì rời đi tầm mắt ngược lại đi nhìn về phía bên ngoài xanh thẳm không trung, giao nhớ năm đó. Hắn cũng là một bá, sau lại gặp một cái quỷ hút máu. Liền thành một cái chim cút rốt cuộc bá đạo không đứng dậy, công tử Huyên nguyên bản cũng không sốt. Ruột khôi phục chính mình ký ức, hắn chỉ là bị mất một bộ phận nhỏ. Hơn nữa cũng không có ảnh hưởng hắn sinh hoạt, thậm chí cảm thấy hiện tại quá thật sự không tồi, bất quá hắn hiện tại thay đổi chủ ý. Nữ nhân này từ trước đến nay không kiêng nể gì. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc hắn mất trí nhớ phía trước đã xảy ra cái gì. Có thể làm nàng như vậy bất an, bắt đầu cấp chính mình tìm đường lui tìm nhà tiếp theo, công tử Huyên ôm nàng tính toán đi, về. Nhà, hắn nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói vừa dứt. Bên cạnh trên mặt đất nằm bò thi lạc lập tức ho khan lên, nỗ lực nhắc nhở nam nhiễm. Chính mình tồn tại, nam nhiễm ngẩng đầu áo. Đối, ta về sau ở tại nơi này, công tử Huyên không nói chuyện. Chỉ là nhìn nàng, nam nhiễm từ hắn trong ngực tránh thoát ra tới. Nhìn hắn nửa ngày, vẫn là không nhịn xuống. Lại sờ soạng hai hạ, một bên sờ. Nàng một bên thở dài, vì cái gì ngươi sẽ như vậy hấp dẫn ta? Nếu có thể tiểu một chút vẫn luôn mang theo thì tốt rồi, rất thích a công tử Huyên nghe nàng lầm bầm. Lầu bầu, đạm bạc môi ngoéo một cái, hắn giữ chặt tay nàng. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, rất muốn thấy ta, kêu một tiếng, ta liền tới rồi, tấu chương xong, hết chương.